Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1032: Dư luận biến hóa. Chương 394: Dư luận biến hóa. Thang máy rất nhanh liền đạt tới 3094 số phòng trước. Theo cửa thang máy hướng hai bên mở ra, điện tử dê theo bản năng muốn đem thân thể của mình co lại sau lưng Trương Hằng. Nhưng là về sau nghĩ đến Từ Thiến rất có thể liền trong phòng hắn lại ngạnh sinh sinh khống chế được mình hướng về sau co lại động tác, quyết định hiện ra một chút mình nam tử khí khái. Kết quả cảnh tượng trước mắt lại làm cho hắn vì đó sững sờ. Bởi vì toàn bộ chung cư phòng khách hiện tại sạch sẽ tựa như là H5 cửa hàng hàng giá nhất dạng. Ngay cả quyển giấy vệ sinh đều không nhìn thấy. Chẳng những Từ Thiến bản nhân không tại, mà lại liền ngay cả đồ dùng trong nhà cũng đều không thấy. Ngoại trừ trước đó chung cư tự mang điều hòa không khí cùng sưởi ấm trang bị, hiện tại trong phòng khách trống rỗng cái gì cũng không có. Trương Hằng sau đó lại kiểm tra một chút phòng ngủ, Từ Thiến phòng làm việc, phòng bếp cùng phòng vệ sinh, tình huống cùng phòng khách giống nhau như đúc. Thế là về sau thu hồi súng lục trong tay, nàng đây là dọn nhà sao? Điện tử dê hỏi. Bởi vì ngoại trừ giải thích như vậy, hắn thực tại không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể tạo thành trước mắt này tấm cảnh tượng. Trương Hằng lại không có trả lời ngay vấn đề này, mà là nói, hách vào cư xá gác cổng hệ thống, nhìn nàng một cái là lúc nào rời đi. À, tốt, điện tử dê móc ra trên lòng bàn tay máy tính, rất nhanh liền đầu nhập vào trong công việc. Mà Trương Hằng thì thừa dịp thời gian này đem chọn bộ chung cư thật tốt lục soát một lần, tìm kiếm trước đó có khả năng lọt mất manh mối. Qua đại khái 10 phút sau, điện tử dê một lần nữa mở miệng nói, ta tra được một vài thứ. Gác cổng ghi chép biểu hiện một nhà gọi là Nhẹ Nhõm Đời công ty dọn nhà tại buổi sáng hôm nay thời điểm tới qua căn nhà trọ này. Đồ dùng trong nhà cái gì hẳn là bọn hắn đời đi. Từ Thiến cũng là khi đó rời đi chung cư sao? Không, Từ Thiến rời đi ghi chép sớm hơn. Hôm qua buổi sáng nàng liền đi, là bị nàng cái kia gọi là Khâu Minh bạn trai mang đi sao? Không, nàng là đi một mình. Ta tìm được lúc kia cư xá màn hình giám sát, nàng đích xác là một người rời đi. Chỉ ít mắt thường trên nhìn không ra phần này thu hình lại có cái gì sửa chữa tân trang vết tích. Về sau ta sẽ ủy thác một cái tương quan chuyên nghiệp đồng sự lại kiểm tra một lần. Ân, thu hình lại trên nàng nhìn lại có chút kinh hoàng. Ngươi nói trước ngươi cùng nàng tán gẫu qua đối bạn trai nàng hoài nghi. Có phải hay không là chính nàng cảm thấy sợ hãi, ẩn nấp rồi? Hoặc là ta hẳn là trực tiếp phát phong bưu kiện ở trước mặt hỏi nàng. Đương nhiên, bởi vì ta tiền khoa, nàng đoán chừng cũng không thể nào tin được ta. Nhưng là chúng ta có thể nói cho nàng ngươi còn sống, nàng hẳn là sẽ tin tưởng ngươi. Ta hiện tại không tiện lộ diện, cho nên đừng nhắc lên ta. Nếu như nàng là mình ẩn nấp rồi, vì cái gì về sau lại muốn liên lạc với công ty dọn nhà đem trong căn hộ đồ dùng trong nhà đều dọn đi? Bởi vì nàng đổi mới rồi trụ sở. Điện tử dê suy đoán nói, dạng này không liền nói đến thông. Nàng bởi vì sợ cho nên quyết định dọn nhà. Hôm qua chọn tốt địa phương, hôm nay liền đem đồ dùng trong nhà cái gì cũng một mạch kéo tới. Cho nên chúng ta chỉ cần tìm được Nhẹ Nhõm chuyển công ty dọn nhà. Điều tra thêm ngày đó giúp nàng dọn nhà xe đi nơi nào liền có thể tìm tới nàng. Trương Hằng nghe, vậy từ chối cho ý kiến. Có vấn đề gì không? Trước đó ta tiếp vào phần công tác này thời điểm, Từ Thiến đã nói với ta một chút nàng bị theo dõi sự tình. Trong đó có một kiện là nàng rời nhà sau trở lại, phát hiện trong phòng có cái gì bị người động đậy, nhưng là gác cổng bên trong cũng không có người ra vào ghi chép. Ngươi là hoài nghi có người, giống như chúng ta hách vào cư xá gác cổng, đi tới Từ Thiến nơi ở, buộc đi nàng, nhưng là màn hình giá. MSAT bên trong nàng đích xác là một người rời đờ cư xả A, người xâm nhập cũng không cần động thủ chói người. Trên thực tế chỉ cần lưu lại điểm vết tích liền có thể để Từ Thiến cảm thấy thất kinh. Từ đó mình chạy ra chung cư. Trương Hằng nói, ta vừa rồi kiểm tra thời điểm phát hiện nhà vệ sinh bồn cầu sức nổi phiệt hư mất. Phòng bếp xuống nước rãnh hạ có dị vật. Mặt khác trên cửa sổ còn có nam nhân thủ ấn. Cho nên mặc dù hôm qua Từ Thiến rời đi chung cư thuộc về tự phát hành vi, nhưng là cái này phía sau rất có thể là bởi vì có người tại đe dọa nàng. Từ Thiến là không đạo lý đang đào tẩu sau ngày thứ hai tìm công ty dọn nhà đến dọn nhà cỗ. Nếu như ngươi có rảnh, nguyện ý đem chi một ngày trước màn hình giám sát đều nhìn một lần. Hẳn là liền sẽ phát hiện thu hình lại có chỗ thiếu thốn. Hoàn toàn chính xác, phân tích của ngươi càng phù hợp logic. Nhưng là đối phương tại sao phải làm phiền toái như vậy? Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp đem Từ Thiến từ trong căn hộ bắt đi. Sau đó đem thu hình lại cùng gác cổng ghi chép xóa bỏ liền tốt a. Điện tử dê vò đầu. Loại thứ hai người nhân bản thu về không hề giống thứ nhất loại đơn giản như vậy. Bởi vì ngươi nói không sai. Nếu như loại thứ hai người nhân bản tồn tại bị công chúng biết được, sợ rằng sẽ tạo thành lớn vô cùng xã hội dung chuyển. Nhất là Từ Thiến còn tính là nửa cái nhân vật công chúng. Ủng không ít fan hâm mộ. Đây cũng là vì cái gì ngay từ đầu đối diện phải dùng gả vào hào môn đến chủ động tới để Từ Thiến chủ động tuyên bố rút lui. Dạng này về sau nàng biến mất cũng sẽ trở nên lặng yên không một tiếng động. Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy nói. Nhưng là bởi vì duyên cớ của ta, Từ Thiến đã bắt đầu hoài nghi bạn trai của mình, cho tới bây giờ cũng không có tải trực tiếp bên trong tuyên bố rút lui. Đối diện chỉ sợ cũng không muốn như thế một mực rông dài. Rốt cuộc muốn duy trì một cái hoàn mỹ bạn trai người thiết cũng là cần không ít đầu nhập. Cho nên không bài trừ bọn hắn tại ước định qua hiện hữu tình huống sau quyết định sửa đổi sách lược. Kết hôn rút lui con đường này nếu như đi không thông lời nói. Như vậy bởi vì từ xưa tới nay trực tiếp mang đến tinh thần áp lực cuối cùng, dẫn phát tinh thần vấn đề sức khỏe. Từ đó quyết định cáo biệt một chuyến này cũng là lý do không tệ. Mà muốn chứng thực điểm này cũng rất đơn giản. Nhìn xem hiện tại mạng lưới là phải chăng có tương quan báo cáo tin tức liền tốt. Điện tử dê nghe. Vậy lập tức trọng thao cựu nghiệp, lần nữa tại trên Internet thuần thục kiểm tra lên cùng Từ Thiến có liên quan tin tức. Kết quả cũng không lâu lắm thật bị hắn tìm được một đầu tin tức. Bắt nguồn từ cái nào đó nổi tiếng cầu tử tài khoản. Lấy vạch trần kịp thời, chuẩn xác mà lấy sưng. Tin tức tiêu đề liền gọi nữ MC hư hư thực thực mắc bị hại chứng vọng tưởng. Tin tức phía dưới còn có đoạn video ngắn, là Từ Thiến đi tại trên đường cái, nghi thần nghi quỷ, cẩn thận mỗi bước đi, nhưng là sau lưng cái gì cũng không có. Bất quá phía dưới bình luận ngược lại là tựa hồ cũng không quá mua chướng. Nhất là trong đó có một ít Từ Thiến fan hâm mộ. Nói chỉ dựa vào đoạn video này liền nói Từ Thiến tinh thần có vấn đề quá mức võ đoán. Có lẽ lúc ấy thật có người nào đang theo dõi nàng. Ngay tại lúc tối hôm qua trễ một chút thời điểm lại có một cái nặc danh vạch trần người ở phía dưới. Hồi thiếp nói lấy được cư xá màn hình giám sát. Thu hình lại bên trong Từ Thiến thần sắc lộ ra phá lệ bối rối cùng hoảng sợ. Đào mệnh đồng dạng chạy vào trong thang máy. Còn đang không ngừng kêu to để gác cổng hệ thống đóng cửa. Liền phảng phất có người nào ở sau lưng nàng truy sát nàng đồng dạng. Ngay tại lúc nàng rời đi thang máy về sau một khắc đồng hồ bên trong màn hình giám sát lại không. Còn đập tới người thứ hai đi ra thang máy. Phần này thu hình lại vừa phát ra đến. Lập tức cũng làm cho dư luận phát sinh 180 độ biến hóa. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Từ Thiến tinh thần thật xảy ra vấn đề. Hết chương.